Chương 462, tìm căn cầu ngọn nguồn, 2. Chương 462, tìm căn cầu ngọn nguồn 2 cái gì cho ta tự do khạc khạc kiệt tối tăm dưới ánh đèn, tóc hai bù xù y y y trong miệng phát ra cùng mộng má lún đồng tiền cực kỳ cùng loại quái dị tiếng cười kiểu nữ hung hăng đích. Ở y mắng bệnh viện tâm thần bên trong, lộ ra vô cùng âm u dọa người. Làm sao không tin ta có năng lực như thế? Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi biết ta là bởi vì nguyên nhân gì bị giam tiến vào cái địa phương quỷ quái này sao? Ý ý ý đắc ý cười to. Là bởi vì ăn người ăn người. Ngươi biết không, 2 năm trước một buổi tối, ta dùng một thanh thái đao giết chết cha mình, mẫu thân, còn có đệ đệ. Sau đó, ta đem bọn hắn đóa thành khối vụn, đặt ở nồi áp suất bên trong đun sôi. Toàn bộ ăn hết thế nào sợ? Hai áp ý ý ý vừa nói, một bên chậm rãi hướng Lâm Phong đi tới, nói, cùng cho ta tự do. Còn không bằng đem ngươi chính mình hiến cho ta đi, ta đã rất lâu chưa từng ăn qua mới mẹ thịt người quên đến. Nàng tung người một cái hướng phía Lâm Phong đánh tới, kình phong quét lên trên trán nàng tóc, lộ ra bên trong một đôi con ngươi màu đen. Nàng thình lình cùng Tô Huyền, cũng là ác linh phụ thân nghiệt trướng còn dám quát tháo. Lâm Phong quát to một tiếng. Hắn một tay kết ấn, di nệ gẳng địa ngục đạo lực lượng bạo phát, Minh Vương pho tượng nhanh chóng từ dưới đất chui ra, ngăn tại Lâm Phong trước mặt. A, đây là vật gì? Mau tránh ra đi, nhanh một chút, mở cách ta xa một chút, cách ta xa một chút. Minh Vương pho tượng xuất hiện một khắc này, y y y lập tức hoảng sợ hoa hoa kêu to, cả người bay ngược mà quay về, trùng trùng điệp điệp đụng ở trên vách tường. Nàng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Minh Vương pho tượng, toàn thân không trô ở run rẩy, hoảng sợ không thôi. Theo ta đi, Lâm Phong lạnh giọng nói ra. Nếu như ngươi không muốn hồn phi phách tán lời nói, liền thành thật một chút. Vâng vâng vâng, y dù y đã bị sợ mất mật, nào dám không theo liều mạng gật đầu. Thế là, Lâm Phong mang theo y dù y đi vào Tô gia. Đây là y dù y lần đầu tiên nhìn thấy Tô Huyền một khắc này, sắc mặt liền trở nên rất kỳ quái. Loại kia biểu lộ, đã là hâm mộ, lại là hoảng sợ, đồng thời còn có từng tia kính sợ. Đây là ngươi đồng loại khí tức A, Khương Mộ Tuyết tử sắc ánh mắt nhất chuyển, chiếu xạ ở y dù y trên thân. Lập tức, y y y cũng cảm giác như bị một cái đại thiết chủ y đánh trúng, trong miệng máu tươi cuồn phún, sau đó thân thể mềm ngã trên mặt đất. Là y y y hoảng sợ nhìn xem Khương Mộ Tuyết, gật đầu nói. Giờ này khắc này, nàng trong mắt của hắn Khương Mộ Tuyết không thể nghi ngờ giống như Lâm Phong đáng sợ, đưa tay ở giữa cũng đủ để cho nàng hôi phi yên diệt. Nói cho ta biết các ngươi lai lịch. Khương Mộ Tuyết thu hồi trong mắt quan mang, lạnh lùng nói ra. Là đối mặt với hai cái giống như sát thần nhân vật kinh khủng, y y không dám thất lễ, liền tranh thủ những gì mình biết sự tình toàn bộ nói hết ra. Nguyên lai, cùng vốn là một cái bình thường nông dân, bởi vì ngồi thuyền thời điểm gặp được cường nhân bị giết vứt xác trong sông, linh hồn vô pháp đầu thai chuyển thế. Một lúc sau, cùng liền biến thành ác linh, cũng ở 5 năm trước Vu Lan lễ thời điểm, tập kích một cái nữ hải. Có ngoài hai người đâu? Lâm Phong nghiêm nghị nói ra. Muốn đến ngươi cũng cần phải nhớ kỹ, nàng lúc ấy và bị ngươi tập kích nữ hải là cùng một chỗ. Hắn dùng tay chỉ Tô Huyền nói ra. Nói cho ta biết, phụ thân ở trên người nàng đến tột cùng là cái gì? Là nữ thần ý gì thì nói ra. Nữ thần cái gì? Nữ thần Lâm Phong nhướng mày, hỏi. Nữ thần, cũng là nhập thân vào cô gái này trên thân đoán linh tên. Ý gì thì vội vàng giải thích nói. Thực, chúng ta căn bản không biết nàng tên. Chúng ta chỉ biết là nàng rất trẻ trung, dài phi thường đẹp, với lại lực lượng phi thường cường đại, hơn xa chúng ta, thế là chúng ta liền xưng hô nàng là nữ thần. Đặc biệt tuổi trẻ Khương Mộ Tuyết trong lòng hơi động, hỏi thăm manh sủng biến thân nhớ. Ta hỏi ngươi, là ngươi ở Tô bờ sông thời gian lâu dài một chút, vẫn là nàng thời gian lâu dài một chút, thời gian của ta lâu một chút. Ý thì ý thì nói ra. Trên thực tế, theo nàng nhảy sông chết đi đến bây giờ, cũng mới tuy nhiên thời gian 8 năm. Thập sao mới thời gian 8 năm? Khương Mộ Tuyết nghe xong, sắc mặt lập tức liền thay đổi, phi thường khó coi. Một cái mới chết 8 năm mới quỷ, năng lực vậy mà như thế cường đại, đây quả thực thật không thể tin. Xuất hiện loại tình huống này, không ở ngoài hai cái nguyên nhân. Một, nữ tử lúc còn sống có thiên đại hoàn khuất, chấp niệm mãnh liệt, bởi vậy sau khi chết hóa thành lệ quỷ, hoàn khí trùng thiên, pháp lực cường đại. Hai, nữ tử lúc còn sống là một cái tu đạo chi nhân cũng hoặc là siêu năng lực giả, sau khi chết biến thành quỷ tu, mới có thể đáng sợ như thế. Mà vô luận là loại nào tình huống, đều thuyết minh nàng vô cùng không dễ dàng đối phó đi, mang bọn ta đi làm thời sự phát địa điểm. Lâm Phong mở miệng quát. Nói chuyện công phu, hắn đưa tay khoác lên phong bế Tô Huyền thân thể cờ dịt tổ chi cầu. Thổ độn khinh trọng nham chi thuật hắn một tay kết ấn. Trong chốc lát, đem nặng đến mấy tấn cờ dịt tổ chi cầu trở nên nhẹ như hồng bao. Hắn thoải mái mà kháng ở đầu vai. Dẫn đường đi. Khương Mộ Tuyết một bả nhấc lên Y Dì Y Dì, cười hì hì nói ra. Nàng mặc dù là đang cười, nhưng Y Dì Y Dì lại cảm giác lạnh cả người. Nàng thế nhưng là sâu sắc cảm nhận được qua Khương Mộ Tuyết sắc bén thủ đoạn. Nàng không dám có bất kỳ không tuân theo, ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Trên đường đi, Lâm Phong đầu vai khiêng cờ dịt tổ chi cầu hấp dẫn không ít người chú ý bên trong, cũng có mấy người chạy tới muốn hỏi chi tình huống, nhưng cũng là Lâm Phong lấy ảo thuật đuổi đi. Lâm Phong, ta hiện tại rất hoài nghi ngươi đến tột cùng là ai. Khương Mộ Tuyết tràn đầy phấn khởi nhìn xem Lâm Phong. Nói, theo ta biết ngươi một khắc này bắt đầu, ngươi biểu diễn ra cường đại năng lực đã khoảng chừng hơn 10 chủng, nhất định làm cho người không thể tin được. Ngươi suy nghĩ nhiều. Thực, năng lực ta chỉ có một loại, kia chính là ta đôi mắt này. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Ánh mắt ngươi xác thực, ta cũng có thể cảm giác được. Ngươi tuyệt đại đa số năng lực đều và đôi mắt này có quan hệ. Khương Mộ Tuyết nói ra. Có thời gian ta thật nghĩ và ngươi đo sư cờ, nhìn xem đến tột cùng là ngươi đôi mắt này lợi hại, vẫn là ta đôi mắt này lợi hại. Có thể a, ta tùy thời đều có thể phụ bồi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Đến. Chính là chỗ đó. Đột nhiên, Y dừng lại, dùng tay chỉ nơi xa chạy xiết hà lưu, nói ra. Ngươi bây giờ có thể an tâm qua. Lâm Phong chợt lấy tay chiếm lấy Y cổ, lạnh lùng nói ra. Minh Vương pho tượng từ phía sau trống rông xuất hiện, một cái thật dài đầu lưỡi quên đến rôi ra, tiến vào Y khoang miệng, đem linh hồn lôi kéo đi ra, ăn hết thật ác độc rồi thủ đoạn. Khương Mộ Tuyết hơi ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Nàng đã sớm hoàn toàn biến thành bán nhân bán quỷ yêu quái, lưu tại trên đời cũng chỉ sẽ tiếp tục hại người. Lâm Phong nói ra. Đi chúng ta qua thăm dò một chút địa hình. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay khoác lên Khương Mộ Tuyết đầu vai, dí nệ gẳng năng lực triển khai, trong khoảnh khắc mang theo nàng bay lên trên không. Lâm Phong, ngươi thậm chí ngay cả phi hành đều có thể làm đến. Ta hiện tại đối với ngươi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú đây. Khương Mộ Tuyết một đôi mỹ lệ tử nhãn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong. Nói ra, loại địa thế này Lâm Phong không có đi nhìn Khương Mộ Tuyết, mà chính là nghiêm túc quan sát địa hình chung quanh. Khi hắn thấy rõ ràng về sau, nhất thời liền sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.